Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, chương 207, Hải Thần Cung. 3. Liền lúc này, cảnh vật lần nữa biến hóa. Chỉ thấy một ngọn núi đỉnh núi, một cô gái cả người sắc mặt dữ tợn, dĩ nhiên là thủ tịch đại đệ tử. Lúc này, tại thủ tịch đại đệ tử thân thể bốn phía, 9981 cái thanh long hư ảnh càng không ngừng từ trong thân thể nàng lao tới. Gào thét nhằm phía tầng mây ở giữa. Lại lần nữa trở lại trong thân thể nàng. Mà mỗi theo lấy thanh long hư ảnh thăng vào tầng mây một lần, thì có hơn 10 cái hồng sắc chớp điện từ tầng mây ở giữa rơi xuống phía dưới. Bắc Minh Vương, Bắc Minh Vương, ta muốn ngươi chết không yên lành. Thủ tịch đại đệ tử một bên giữ tận địa, mà la to, một bên ngửa mặt lên trời thét dài, giữ tợn trên mặt, hai con mắt chảy xuống hai hàng máu loãng. Nghe thủ tịch đại đệ tử thê thảm mà phẫn nộ tiếng kêu, Linh Khê nhịn không được hai mắt đẫm lệ đĩa, mà quỳ xuống. Trình Thanh Hàn cố nén trong lòng lưu động, hướng phía thủ tịch đại đệ tử đi tới. Hắn muốn nhìn một chút nàng phía sau lưng, xác định Cửu Long tỏa hồn trận tồn tại. Nhưng mà hắn thì sẽ đến đạt đến thủ tịch đại đệ tử bên người. Cảnh vật lại biến hóa, chỉ thấy khắp nơi trên đất Hải Thần Cung đệ tử mặt tiền cửa hiệu mặt đất. Một cô gái toàn thân tắm đầy tiên huyết, một cái lão phụ nhân toàn thân tắm đầy tiên huyết bỏ hướng đều là phế tích cung điện. Là Hải Thần Cung cung chủ, nàng hai cái chân đã hoàn toàn bị phế. Theo lấy nàng nhúc nhích, kéo hai cái tiên hồng vết máu. Rốt cục, nàng leo đến đã trở thành phế tích trước cung điện. Toàn thân co quáp, càng không ngừng đẫm máu đi ra. Trong con ngươi đều là vẻ tuyệt vọng. Cung chủ run rẩy đưa tay phải ra ngón trỏ, tại chính mình điệp ra trong máu tươi dính dính. Trên mặt đất khó khăn viết méo mó khúc khúc chữ viết. Bắc Minh Vương tâm có thể giết. Cửu chuyển hoàn hồn thuật diệt tuyệt nhân tính. Thế nhân nhớ lấy. Ta cung chủ chữ cuối cùng không có viết xong. Liền ngửa mặt quỳ dạp trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích. Tiên huyết nhuộm dần thân thể nàng. Trình Thanh Hàn một đoàn người trầm mặc, nhất tề hướng cung chủ thi lễ một cái. Cảnh vật lần nữa phát sinh biến hóa. Trình Thanh Hàn một đoàn người lại trở về nhiều loại hoa khắp nơi trên đất ngọn núi. Hai cái cô gái tuyệt sắc trước mặt đi tới, vừa nói vừa cười. Trình Thanh Hàn một đoàn người từng cái đưa mắt nhìn thủ tịch đại đệ tử từ bên cạnh mình đi qua. Trong lòng chịu nặng, Lam Muội nói, thủ tịch đại đệ tử khả năng chưa từng có nghĩ đến nghênh tiếp chính mình sẽ là không thể chịu đựng đau đớn. Linh Khê đã sớm quỳ trên mặt đất khóc không thành hình người. Lúc này, nghe Lam Muội lời này, Linh Khê ngẩng đầu, nhìn về phía Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương khóc ròng nói: "Tông chủ, cô gia, ta nghĩ đi tìm bọn họ hài cốt, đưa bọn họ thi thể thu liễm." "Người điên, tên gây chuyện, người biết nơi đây là địa phương nào không? Nơi đây khắp nơi đều là ảo cảnh, ai biết đi loạn hội xúc động cấm chế gì, còn chạy loạn, người muốn chết khác biệt hại chết chúng ta a. Hơn nữa, Hải Thần Cung bao nhiêu người, người vừa rồi không thấy được sao? Có ít nhất trên vạn người, nhiều như vậy thi thể, thu liễm còn không biết phải bao lâu." Trương Ba nổi giận gầm lên một tiếng, vừa nhìn về phía Trình Thanh Hàn, liếm khuôn mặt cười nói: "Sư phụ, chúng ta trở về a. Cái chỗ này thật sự là không có gì hay chơi, hơn nữa cũng tìm không được thứ gì. Chúng ta ở chỗ này chỉ biết tốn công vô ích." Tần Tinh Văn, Tử Văn cùng Lam Muội nhìn về phía Trình Thanh Hàn nói: "Nếu như các ngươi trở về lời nói, chúng ta cũng trở về. Cái chỗ này thật sự là khiếp người hoảng sợ, chết rất nhiều người." Trình Thanh Hàn nhìn lấy Linh Khê tội nghiệp ánh mắt, yên lặng chốc lát, đối Mộ Hàm Hương nói: "Ta nghĩ tìm xem một chút, hoặc là nói không chừng có thể tìm ra cái gì. Vừa rồi thủ tịch đệ tử nói qua cực hàn chi địa, ta muốn biết rõ cực hàn chi địa cùng sự kiện lần này có quan hệ hay không. Mặc dù lần này chúng ta đi không cực hàn chi địa, thật là kế tiếp 3 năm, ta là nhất định muốn mang nhị ca đi." Mộ Hàm Hương gật gật đầu nói: "Nghe ngươi." Trương Ba vội la lên. Sư nương, người điên, người còn có tiểu bất điểm phải chiếu cố. Vạn nhất ngươi và sư phụ chết ở chỗ này, cái kia tiểu bất điểm liền thành cô nhi. Ngươi có phải hay không lại lâu không bị ăn đòn? Trình Thanh Hàn mỉm cười hướng phía Trương Ba đi tới. Trương Ba vội vàng lui lại, liền muốn trốn được Tần Tinh Văn đám người phía sau. Tần Tinh Văn cười đi ra, Tử Văn cùng Lam Muội theo ly khai. Trương Ba sắc mặt chợt biến, Trình Thanh Hàn thân hình lóe lên, trong đan điền lao ra một điểm hoàng quang, đem phụ cận bao lại. Chỉ chốc lát sau, lần nữa trở lại tại chỗ, mà Trương Ba con mắt trái đã nhiều một cái to lớn hồng sưng. Dẫn theo Trương Ba cổ áo, Trình Thanh Hàn trước hướng phía đi về phía trước đi, vừa đi vừa nói, tất cả mọi người rời ta gần một chút, không muốn đi quá xa, vạn nhất thật phát động cấm chế, ta đem đạo tâm tế xuất đến, có thể bảo hiểm mọi người một mạng. Đợi chút nữa, Thanh Hàn huynh, ta theo tại bên cạnh ngươi đi, ta tới chỉ đường. Tần Tinh Văn đi lên, đi ở Trình Thanh Hàn bên người, hai con mắt từ bên trong ngân châm càng không ngừng chuyển động, theo lấy hắn năm ngón tay trái càng không ngừng câu động, hắn phương hướng cũng đang không ngừng thay đổi, cong cong nhiễu nhiễu gần một canh giờ, sắc trời triệt để đen xuống. Trương Ba lúc này cũng tỉnh táo lại, hai tay giơ hai viên đá cuội kích cỡ tương đương Dạ Minh Châu, đem phạm vi trăm trượng bên trong chiếu sáng trưng. Lần nữa hành tẩu nửa canh giờ, ảo cảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thế giới biến thành một mảnh tuyết trắng trắng ngần. Một tiếng thét chói tai sợ đến tất cả mọi người run run, chỉ thấy Linh Khê đặt mông ngồi bẹp xuống đất, hai chân liều mạng lui lại. Chỉ thấy nàng tiền phương không đến xa ba trượng chỗ, một người mặc lục sắc lá sen váy bóng người xếp bằng ở chỗ kia. Tóc nàng quá dài quá loạn, thậm chí đưa nàng cả khuôn mặt đều che khuất. Trình Thanh Hàn nhỏ bé khẽ cau mày, đối bị dọa đến chân tay luống cuống Linh Khê nói, nàng đã chết, ta không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Linh Khê hai tay ôm đầu gối, đầu tựa vào đầu gối cong bên trong, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Trương Ba diễu cợt nói, không có tiền đồ, một cái võ vương, nhìn thấy một người chết còn sợ đến như vậy. Trình Thanh Hàn cùng Tần Tinh Văn kề vai đi lên, đứng ở bên cạnh thi thể, một người đẩy ra thi thể một bên tóc. Sau một khắc, hai người con ngươi nhất tề co rụt lại, liếc mắt nhìn nhau. Làm sao? Tử Văn dẫn theo trường kiếm đi lên, đợi đi tới trước thi thể lúc, vậy tê một hơi thở nói, thế nào lại là nàng? Mộ Hàm Hương cùng Lam Muội nghe lời này cũng vội vàng chạy tới, chỉ thấy xếp bằng ngồi dưới đất thượng thi thể không phải người khác, chính là thủ tịch đại đệ tử. Mộ Hàm Hương nhìn về phía Trình Thanh Hàn, trước đây Trình Thanh Hàn bị làm nổ Cửu Long tỏa hồn trận, sau đó trận thế còn lâu mới có được thủ tịch đại đệ tử lớn như vậy. Thật là, Trình Thanh Hàn liền triệt để than, hơn nữa kinh mạch câu phế, tóc hiện tại cũng vẫn là tuyết trắng. Quét nhìn liếc mắt bốn phía, nhưng không có tìm lại được bất luận cái gì một cỗ thi thể. Nói cách khác, thủ tịch đại đệ tử đang bị làm nổ Cửu Long tỏa hồn trận về sau, tự mình một người còn đi tới nơi này. Từ tóc nàng đến xem, lại còn là hắc sắc, thật ngoan cường sinh mệnh lực. Tần Tinh Văn cảm thán nói. Lam Muội hiếu kỳ nói, có thể nàng tại sao muốn tóc dài che mặt? Trình Thanh Hàn cười khổ một tiếng nói, có thể là cảm giác mình đem Hải Thần Cung biến thành dạng này, xuống địa ngục không mặt mũi gặp Hải Thần Cung chúng đồng môn a. Phụ hoàng ta nói qua, Cửu Long tỏa hồn trận mục chính là ở chỗ này, người bày trận có thể thấy được dụng tâm ác độc, cùng lúc mượn bị người bày trận giết chết hắn chính mình thân bằng hảo hữu. Về phương diện khác, còn có thể nhường bị người bày trận trọn đời đều không thể tẩy đi nỗi oan ức này. Nói, Trình Thanh Hàn trong đầu hiển hiện Trình Thanh Phong dáng dấp, hướng thủ tịch đại đệ tử thi thể bái tam bái nói, đồng tình ngươi, ngươi ta tao ngộ tương đồng, ta có thể có cái tốt nhị ca thay ta đem cái này chút tiêu trừ ở vô hình, mà ngươi lại nhất định phải một mình thừa nhận. Mộ Hàm Hương nhớ tới Trình Thanh Hàn trước đó tao ngộ, trong lòng nói không nên lời tư vị.